Khí thiếu tu tiên, chương 426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 426 Hỏa thủy đông giấm cùng tam đầu thôn kim thú phân biệt sau. Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu liền đi trước chờ nhìn đến bọn họ thân ảnh. Tam đầu thôn kim thú mới mang theo Phú Quý hướng bên cạnh đuổi. Đúng rồi, chúng ta giống như đã quên hỏi, bọn họ là cái nào môn phái? Huyền Tiếu đột nhiên một phách đầu, nhớ tới một kiện trọng đại sự tình. Trọng Địa cùng Bạch Hạc, người cư nhiên vẫn luôn không hỏi. Trọng Địa bị hắn sơ ý tức chết rồi, hắn vẫn luôn cho rằng Huyền Tiếu hỏi qua, cho nên mới không hỏi. Huyền Tiếu xấu hổ mà cười cười, đã quên, thật là đã quên, đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chúng ta lại tìm được tân tộc nhân, ta nhất thời liền cấp đã quên, các ngươi không cũng không nhớ tới sao. Cuối cùng nhỏ giọng nói thầm một câu, Trọng Địa cùng Bạch Hạc vốn dĩ liền tưởng nói hắn. Nghe được hắn cuối cùng một câu, hai người liếc nhau, nháy mắt bạo tẩu đem hắn hành hung một đốn. Một lát sau, Huyền Tiếu mặt mũi bầm dập mà che lại chính mình mặt, thật quá đáng, cư nhiên liên thủ đánh hắn một cái. Nếu không cơ hội hỏi lại, chờ ấu tể thanh tỉnh, nói không chừng hắn biết. Khí ra, Trọng Địa thư thái mà nói, Bạch Hạc gật gật đầu, dù sao cũng là chúng ta thôn kim thú nhất tộc ân công. Như thế nào có thể liền ân công là cái nào môn phái cũng không biết, nói, ân công tên gọi là gì. Hai người đồng thời nhìn về phía Huyền Tiếu, vẻ mặt như hổ rình mồi. Huyền Tiếu biết hắn nếu là nói không nên lời, hai người khẳng định lại muốn mượn cơ hội tấu hắn một đốn, thú thiện bị thú khinh, không có thiên lý, bi ai nói. Hắc Y kêu Cao Hàn, Bạch Y kêu Trung Ly Đình Châu. Hai người vừa lòng gật gật đầu. Người cuối cùng còn không phải không có thuốc nào cứu được, đi thôi. Huyền Tiếu đi theo hai người mặt sau, tức giận bất bình chửi thầm. Hắn tốt xấu, còn biết hai vị ân công tên. Các ngươi đâu, môn phái không biết, tên không biết, muốn các ngươi có tác dụng gì. Không biết tam đầu thôn kim thú vừa mới đã xảy ra một hồi, kịch liệt nội chiến, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu. Bọn họ một đường chạy như bay, muốn tìm được Hầu Phong chủ bọn họ. Chỉ có thể hướng hơi thở nhiều phương hướng đi, bất quá cũng ý nghĩa nguy hiểm. Trong khoảng thời gian này, nhất trượng lĩnh không khí đột nhiên hỗn loạn đi lên, hẳn là chúng ta kế hoạch hiệu quả, chỉ là không biết có thể hay không lan đến Hầu Phong chủ bọn họ. Cao Hàn chạy như bay ở mỗi cây đại thụ cành khô thượng, mũi chân nhẹ điểm, liền nhảy đến mấy chục mét ngoại một khác cây làm thượng. Trung Ly Đình Châu ở hắn đỉnh đầu cách đó không xa, nhưng nhìn ra xa khoảng cách xa hơn. Bọn họ lại không phải ba tuổi tiểu hài tử, không phải ba tuổi tiểu hài tử Hầu Vạn Sơn cùng Tần Hán Nghĩa được đến thôn kim thú nhắc nhở sau, vừa lúc tránh đi hỗn loạn, bởi vì yêu ma thu nạp phái ra đi người, bọn họ cơ hồ ngộ không đến một cái yêu ma, thẳng đến nhân tộc cùng yêu ma đã xảy ra xung đột. Hầu Vạn Sơn bọn họ đuổi tới bạo động ngọn nguồn, kinh ngạc phát hiện Ninh Hoành Thiên cùng Ứng Dương Diệu bọn họ cùng yêu ma đánh nhau rồi. Đây là có chuyện gì? Ninh Hoành Thiên bọn họ khi nào trở nên như vậy nhiệt tâm, không đi bắt thôn kim thú, ngược lại ở chỗ này cùng yêu ma rằng co. Có vấn đề, Ninh Hoành Thiên cũng không phải là như vậy hảo tâm người. Đối Ninh Hoành Thiên cực kỳ hiểu biết Tần Hán Nghĩa không tin chính mình nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Ứng Dương Diệu bọn họ cũng không có khả năng cùng đi Ninh Hoành Thiên ở chỗ này sát yêu ma, nơi này có phải hay không có cái gì hiểu lầm. Hầu Vạn Sơn suy đoán nói, nhìn lại đó là, Tần Hán Nghĩa ánh mắt lập lòe, Ninh Hoành Thiên cư nhiên chính mình đi tìm chết. Vòng chiến Ninh Hoành Thiên mau nổi điên, hắn không rõ, vì cái gì cái vương lần thứ hai cảm ứng được đối tượng, cư nhiên vẫn là yêu ma, lần này không phải một tiểu đàn, vẫn là một đoàn. Mấy cái đại lĩnh chủ cấp yêu ma đột nhiên tụ thành một đống, không biết là cái gì nguyên nhân, kết quả hai bên không nói hai lời liền làm thượng. Liền thôn kim thú sự tình cũng chưa tới kịp hỏi. Thôn kim thú xem ra là rơi vào này đó yêu ma trong tay. Ứng Dương Diệu ánh mắt lạnh băng nhìn phía đối diện yêu ma. Tưởng độc chiếm hai đầu thôn kim thú, nhưng không dễ dàng như vậy. Cốc La Xuân xanh cả mặt, hắn tiêu phí như vậy nhiều tinh lực cùng thời gian, há có thể bạch bạch tiện nghi này đó yêu ma, thôn kim thú cũng tuyệt không có thể rơi vào bọn họ trong tay. Tất cả mọi người hiểu lầm. Không chỉ là Ứng Dương Diệu bọn họ hiểu lầm thôn kim thú ở yêu ma trong tay. Yêu ma nghĩ lầm bọn họ kế hoạch muốn bại lộ, phía sau quân chủ cấp yêu ma thậm chí không thể ra tay. vừa ra tay khẳng định sẽ bại lộ chính mình ở nhất trượng lĩnh sự thật. Càng quan trọng là, hắn ở kiêng kỵ chỗ tối cường giả, tựa như đối phương chậm chạp không ra mặt, cũng là vì không xác thật hắn có ở đây không nơi này. Đại nhân, còn như vậy đi xuống, chúng ta kế hoạch rất có thể sẽ bại lộ. Bác La lui trở lại quân chủ bên người, quân chủ yêu ma sắc mặt âm trầm, bổn quân không thể ra tay, cũng sẽ rời đi, kế hoạch có thể bắt đầu rồi, cần phải làm được không lưu dấu vết. Kia hai cái Tử Tiêu Tông đệ tử đâu? Bác La có điểm không cam lòng, quân chủ yêu ma có thể lý giải hắn cảm giác, nhưng hắn cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh như vậy biến cố. Tử Tiêu Tông đệ tử ngày nào đó nghĩ biện pháp khác, việc cấp bách, không thể làm cho cả kế hoạch thất bại, sau khi chấm dứt, các ngươi liền phiết lui đi. Là, thuộc hạ lập tức đi làm. Bác La không hề tưởng Tử Tiêu Tông sự tình, lập tức đem đại nhân mệnh lệnh truyền xuống đi, trong bóng đêm đợi mệnh yêu ma lập tức bắt đầu hành động. Chớ có làm bổn quân biết là ai, quân chủ yêu ma hừ lạnh một tiếng, thân thể liền hoàn toàn ẩn vào trong bóng đêm biến mất. Chỗ tối chung, Tần Hán Nghĩa nhìn về phía nhíu mày Hầu Vạn Sơn, đột nhiên hỏi. Muốn qua đi hỗ trợ sao? Chém giết yêu ma, là mỗi cái tu sĩ trách nhiệm. Hầu Vạn Sơn bình tĩnh mà nói, Tần Hán Nghĩa liền biết sẽ là như thế. Ta đảo không quá tưởng, Ninh Hoành Thiên dù sao cũng là ta địch nhân. Nếu mặt khác môn phái đứng ở chúng ta lập trường thượng, chỉ sợ cũng sẽ lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đó là bọn họ ý tưởng, chúng ta không thẹn với tâm. Tần Hán Nghĩa cười, ta cuối cùng biết, vì cái gì Tử Tiêu Tông là linh thiên đại lục đệ nhất đại tông, cực thượng tông lại chỉ có thể khuất cư đệ nhị. Lòng dạ vạn vật người, bọn họ đi chính là đại đạo, hắn không có Hầu Vạn Sơn bọn họ lòng dạ, cho nên hắn đi chính là tiểu đạo. Không thẹn với tâm Hầu Vạn Sơn, theo sau liền mang theo phía sau Tử Tiêu Tông đệ tử lên rồi. Có thể là nhân tộc vận khí đổi thay, ở bọn họ sau khi xuất hiện không bao lâu, những người khác cũng sôi nổi chạy tới, gia nhập trận chiến đấu này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn cùng Trung Ly Đình Châu đuổi tới phụ cận, vừa vặn chậm một bước, nhìn đến Hầu Vạn Sơn cùng mặt khác Tử Tiêu Tông đệ tử ở hỗn chiến vòng trung chém giết hình ảnh. Hầu Vạn Sơn như thế nào cũng gia nhập, Trung Ly Đình Châu kinh ngạc nói, ta cũng nhớ rõ tông chủ nói qua, Tử Tiêu Tông mục tiêu không phải thôn kim thú, chẳng lẽ, bọn họ hiểu lầm. Tuy là hai người lại thông minh, cũng không thể tưởng được Hầu Vạn Sơn như vậy đại ân vô tư, chỉ là bởi vì yêu ma là linh thiên đại lục địch nhân. Thực lực của bọn họ không tính cao, đi lên rất có thể sẽ bị cường giả chiến đấu lan đến, quyết định trước quan vọng một thời gian. Trận này chiến đấu từ ban đêm đánh tới hừng đông, đêm tối đầu tiên là bị sơ thăng thái dương năng mấy cái nhỏ vụn lỗ nhỏ, đương ngày đó lỗ nhỏ chậm rãi gia tăng thời điểm, nhất trượng lĩnh liền từ ngủ say trung thức tỉnh. Nhân tộc càng đánh càng hăng, yêu ma lại càng đánh càng lùi, chết đi yêu ma, so nhân tộc nhiều rất nhiều lần, còn lại yêu ma không địch lại, mặt sau cường đại yêu ma bắt đầu kêu lui lại. Đã vô tâm ham chiến yêu ma nhóm lập tức đình chỉ công kích. Bay nhanh mà sau này lui lại. Cốc La Xuân xem yêu ma phải đi, nhưng thôn kim thú còn không có nửa điểm tin tức, sốt ruột đến liền phải đuổi theo. Đột nhiên phát hiện chỉ có chính mình một người ở động, quay đầu lại nhìn đến Ninh Hoành Thiên đầy mặt âm trầm mà đứng ở tại chỗ, phiếm hồng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất đã chết đi đại lĩnh chủ cấp yêu ma, lập tức trở lại hắn bên người. Ninh thành chủ lại không truy nói, chờ này đó yêu ma rời đi nhất trượng lĩnh, chúng ta tưởng lại đoạt lại thôn kim thú cơ hồ không có khả năng. Hắn áp lực bực bội nói, Ứng Dương Diệu cùng Mạc Hồng đám người cũng nhìn về phía Ninh Hoành Thiên, nhất sốt ruột người, theo lý thuyết hẳn là hắn mới đúng. Không cần lại đuổi theo, Ninh Hoành Thiên phun ra một ngụm chọc khí, sắc mặt vẫn là trước sau như một tối tăm, ngạch đỉnh phảng phất ngưng kết một đoàn hắc khí. Vì cái gì, Cốc La Xuân còn không có phản ứng lại đây, lập tức trầm khuôn mặt hỏi. Ninh Hoành Thiên không có trả lời, chỉ là từ trên người lấy ra một cái bình ngọc tử, từ bên trong đổ một giọt lục dịch, nhỏ giọt ở nôn nóng đến thân thể bành trướng lên cổ vương trên người. Hấp thu này tích lục dịch lúc sau, cổ vương thân thể liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lùi về bình thường lớn nhỏ. Thấy như vậy một màn, đại gia sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Sao lại thế này, đại gia nhìn chằm chằm Ninh Hoành Thiên, tưởng hướng hắn thảo một cái cách nói. Bọn họ tín nhiệm hắn, mới có thể cùng hắn hợp tác, kết quả hiện tại Tôn Kim Tú liền cái bóng dáng cũng không có nhìn đến. Ninh Hoành Thiên hít một hơi, trên mặt một mảnh hung ác nham hiểm. Chúng ta bị lừa, này đầu yêu ma trên người có dị tiên hương. Chuyện này không có khả năng, dị sinh hương không phải ngươi Ninh Tống Thành Đặc có đồ vật sao? Vì cái gì này đầu yêu ma trên người sẽ có dị tiên hương? Cốc La Xuân phát điên chất vấn nói, không phải có dị tiên hương, hắn bị người hạ dị tiên hương, phía sau màn độc thủ cố ý dẫn chúng ta cùng yêu ma đánh lên tới, Thôn Kim Thú hoặc là đã rơi vào trong tay đối phương, hoặc là chính là bị thả chạy. Thẳng đến thân trung dị tiên hương yêu thú đã chết, Ninh Hoành Thiên mới biết được hắn sai đến có bao nhiêu thái quá. Bị thả chạy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ứng Dương Diệu đôi mắt không tự chủ được mà liếc hướng Hầu Vạn Sơn. Nơi này người, chỉ có Tử Tiêu Tông mặt ngoài đối Thôn Kim Thú không dám hứng thú, thậm chí còn chờ tiếp bọn họ được đến Thôn Kim Thú. Hơn nữa, cũng là toàn bộ hành trình không có theo chân bọn họ ở bên nhau người. Cũng không biết Tông Chủ cùng Cao Hàn không lâu trước đây mới liên thủ phê trá Ninh Tống Thành tám tích dị tiên hương dịch Hầu Vạn Sơn vẻ mặt bằng phẳng. Phía trước kia hai đầu Thôn Kim Thú rời đi Vạn Thú Sơn thời điểm, các ngươi hẳn là gặp đi. Ứng Dương Diệu cười như không cười chất vấn nói, gặp lại như thế nào, tại hạ nhưng có nghĩa vụ hướng các ngươi báo cáo. Hầu Vạn Sơn thản nhiên mà hỏi lại, Tần Hán Nghĩa, ngươi sẽ như vậy hảo tâm buông tha hai đầu Thôn Kim Thú. Ninh Hoành Thiên không tin Tần Hán Nghĩa lòng dạ có như vậy rộng lớn. Tần Hán Nghĩa biết hắn là tưởng hướng chính mình tìm hiểu tin tức, đạm cười nói, bổn thành chủ nhưng thật ra muốn đem bọn họ lưu lại, khá vậy phải có cái kia thực lực mới được. Ninh Hoành Thiên sắc mặt trầm xuống, kỳ thật hắn cũng biết Tần Hán Nghĩa bọn họ không có khả năng bắt được Thôn Kim Thú, như vậy đoạn thời gian nội, lớn nhất khả năng chính là đem Thôn Kim Thú phóng chạy. Chính là hắn hoa như vậy nhiều dị tiên hương, Thôn Kim Thú không được đến cũng liền thôi, dị tiên hương còn có khả năng bị người nào được đến, đem bọn họ chơi đến xoay quanh. Hắn lần này không chỉ có vừa mất phu nhân lại thiệt quân, còn xuất hiện bên trong tai họa ngầm, tổn thất lớn nhất. Mọi người ở đây có chút rằng co không dưới thời điểm, một cổ ngang nhiên vô cùng uy áp chợt tự mọi người đỉnh đầu bao phủ xuống dưới. Mọi người sắc mặt đều thay đổi, là Lục Diễm Mãng, hắn cư nhiên còn không có rời đi. Ninh Hoành Thiên mặt là Lục, ở Lục Diễm Mãng xem ra, hắn lừa gạt quá người của hắn, khẳng định muốn cái thứ nhất tìm chính mình tính sổ. Các ngươi thật đúng là làm bổn tọa hảo tìm, Lục Diễm Mãng âm chắc chắc thanh âm tự đỉnh đầu truyền đến. Đại gia ngẩng đầu, không thấy được Lục Diễm Mãng, mới phát hiện hắn không có ở mặt trên, màu xanh lục trường bào ẩn ở một bóng ma, hắn không có cố ý tu liễm hơi thở, chỉ là đầy trời đều là hắn hơi thở. Đại yêu thú hơi thở, cùng cấp với hợp thể kỳ cường giả hơi thở, không chỉ là phụ cận yêu thú ở run bần bật, một ít thực lực hơi yếu tu sĩ cũng đều thấp thỏm bất an mặt đỏ lên, cảm giác thân thể sắp bị đè ép bạo. Ninh Hoành Thiên rất muốn Lục Diễm Mãng nhìn không tới hắn, nhưng là Lục Diễm Mãng hiển nhiên không có cho hắn cơ hội, một đôi âm trầm mắt lục, trực tiếp tỏa định hắn. Thật lâu không có người dám như vậy chơi bồn tỏa, ngươi là cái thứ nhất, cũng sẽ là cuối cùng một cái. Chậm đã, ta có lời muốn nói. Ninh Hoành Thiên cả kinh trên người lông tơ đều tạc đi lên. Hắn cảm nhận được Lục Diễm Mãng đến xương sát khí, đối phương hiện tại là thật sự muốn giết hắn. Lục Diễm Mãng hưởng thụ kẻ yếu dãy rủa, quyết định cho hắn trước khi chết nói ra di ngôn cơ hội. Nói, tọa đào muốn nghe nghe, người chết phía trước còn có thể nói ra cái gì tới. Ninh Hoành Thiên nội tâm lạnh lẽo một mảnh, giải thích nói. Ta phía trước cảm ứng bị người động tay động chân, đối phương cố ý dẫn chúng ta đối tượng yêu ma, chúng ta cũng là bị lừa. Thì tính sao, bổn tỏa cũng mặc kệ này đó, ngươi dám chơi bổn tỏa, mấy câu nói đó nhưng không đủ để triệt tiêu ngươi mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Diễm Mãng sát khí trầm xuống, nếu mắt thường có thể nhìn đến nói, đại gia định có thể nhìn đến Lục Diễm Mãng sát khí giờ phút này huyền phù ở Ninh Hoành Thiên bốn phương tám hướng, chỉ cần hắn thoáng vừa động, Ninh Hoành Thiên như thế nào cũng chạy thoát không xong một cái chết tự. Ninh Hoành Thiên trong lòng kinh hãi không thôi, hắn ý thức được chính mình nếu là lại không thể nói ra có thể làm Lục Diễm Mãng cảm thấy hứng thú đồ vật, hắn thật sự sẽ giết chính mình. Lục Diễm Mãng đối cái gì cảm thấy hứng thú, chỉ có Thôn Kim Thú. Nhưng Thôn Kim Thú đã không thấy, thoát được không có bóng dáng, Ninh Hoành Thiên đầu óc bay nhanh chuyển động, Khóe mắt Dư Quang đột nhiên thoáng nhìn Tần Hán Nghĩa, một cái âm hiểm tính kế nháy mắt hiện lên ở hắn trong đầu. Ta tuy rằng không biết thôn Kim Thú ở nơi nào, nhưng là có người biết. Tần Hán Nghĩa ở chú ý tới Ninh Hoành Thiên tầm mắt kia một khắc, mí mắt liền nhảy hạ, bỗng nhiên ý thức được không hảo, lại không kịp, vì mạng sống Ninh Hoành Thiên đã lớn tiếng nói ra. Ai, Lục Diễm Mạng ánh mắt một ngưng, hắn biết thôn Kim Thú ở nơi nào, ở Vạn Thú Sơn cửa ra vào chỗ, thôn Kim Thú đào tẩu đi thời điểm, bọn họ liền ở bên ngoài. Ninh Hoành Thiên âm ác mà cười rộ lên, Tần Hán Nghĩa, ngươi cuối cùng vẫn là muốn gián tiếp chết ở ta trong tay. Tần Hán Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, Ninh Hoành Thiên, ngươi thật đáng chết. Lục Diễm Mãng uy áp trực tiếp lung quân ở Tần Hán Nghĩa trên người, nheo lại hung ác nham hiểm đôi mắt. Nói, thôn Kim Thú ở nơi nào, tránh ở chỗ tối thấy như vậy một màn Cao Hàn lộ ra không tốt biểu tình. Ninh Hoành Thiên quả nhiên âm hiểm đến cực điểm, tại đây loại mấu chốt quan khẩu thượng, hắn cơ nhiên còn có thể thành công đem Lục Diễm Mãng lừa giận chuyển rời đến Tần Hán Nghĩa trên người, chuyện này liền phiền toái, bởi vì hắn biết, Hầu Phong chủ lúc ấy hẳn là cùng Tần Hán Nghĩa ở bên nhau. Quảng cáo, cách chương.